Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1022, thất vọng. Nam tử cười khổ một tiếng nói, tiểu huynh đệ ngươi cũng đừng hô đại ca của ta, không đảm đương nổi, coi trọng ta gọi ta là một tiếng lão thạch là được. Lão thạch niên kỷ có thể so sánh Mễ Tử Hiên lớn. Nhưng ở thực lực này vi tôn tận thế trong, hắn bất quá là cái tại tầng dưới cùng đau khổ dẫy dụa tiểu nhân vật mà thôi. Mỗi tiếng nói cử động liền muốn cẩn thận từng ly từng tí. Sợ cho mình đưa tới tai họa, dù cho Mễ Tử Hiên chính là cái cấp thấp nhất dị năng giả, cũng là không dám đắc tội. Mễ Tử Hiên biết lão thạch loại chuyện lặt vặt này hạ xuống phải cẩn thận từng ly từng tí ý nghĩ. Đến cũng lý giải, không tại khách sáo, nói thẳng, hào, lão thạch ngươi liền trả lời hạ ta vừa rồi hỏi vấn đề a. Lão thạch nghĩ hạ nói, phân cấp kỳ thật rất đơn giản chính là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dùng cái này suy ra, bất quá dị năng đến cùng thuộc về cấp mấy không phải là mọi người nói toán. Mà là thí luyện thạch nói toán. Mễ Tử Hiên sững sờ, kinh ngạc nói, thí luyện thạch, này cái quỷ gì? Lão thạch không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên, vô cùng buồn bực trước mắt này người trẻ tuổi dị năng giả lại không biết thí luyện thạch. Muốn biết rõ thí luyện thạch là ước định dị năng giả đẳng cấp. Tận thế rất nhanh liền bị người phát hiện, hiện tại đừng nói dị năng giả. Liền người bình thường cũng biết, nhưng lão thạch không phải là cái lắm miệng người. Mễ Tử Hiên không biết cũng không biết a. Trực tiếp giải thích nói, thí luyện thạch là tận thế xuất hiện. Chúng ta này Hổ Lang Sơn liền có một khối, nhưng phải là dị năng giả mới có thể tiến nhập thí luyện tảng đá tiến hành dị năng đẳng cấp ước định. Đồng thời thí luyện thạch hội cung cấp một cái bảng xếp hạng. Nhưng này thí luyện thạch rốt cuộc là như thế nào xuất hiện không ai có thể nói được rõ ràng. Nói, đến đây lão thạch thở dài nói, tận thế cũng có thể xuất hiện, còn có cái gì là không thể xuất hiện. Quản lý hắn vậy, sống một ngày toán một ngày. Mễ Tử Hiên đối với này thí luyện thạch đến là cảm giác rất mới lạ. Không nghĩ tới này tận thế trong chẳng những có cái đồ chơi này. Còn có bảng xếp hạng, hắn tiếp tục hỏi, bảng xếp hạng sự tình lão thạch ngươi nói cho ta một chút. Thượng bảng đều có những người kia, lão thạch tuy không phải là dị năng giả, nhưng trường kỳ dừng lại ở này chợ đêm trong, thường xuyên tiếp xúc hình hình dị năng giả, đến là biết không ít tin tức, nói thẳng, tổng cộng 3 cái bảng danh sách, ngay từ đầu này 3 cái bảng danh sách không có nổi danh. Về sau cũng không biết là ai đặt tên chữ, lợi hại nhất bảng danh sách gọi cái gì Long Đằng, tiếp theo là Oai Vũ, kém cỏi nhất là Sói Chu. Long Đằng trên bảng người chia làm một đế tứ hoàng bát thần đem, cũng là dị năng giả cho lên, lợi hại nhất đương nhiên là một đế, dùng cái này suy ra, nghe nói này một đế bốn hoàng bát thần đem năng lực rất mạnh, có thể bài sơn đảo hải. Nhưng đến cùng phải hay không thực, không phải ta nhỏ như vậy nhân vật có thể biết. Đồng thời tất cả chợ đêm trong cũng không có tư cách kia nhìn thấy bọn họ. Nói đến đây, lão thạch nhỏ giọng nói, thực không dám đấu giếm. Chúng ta này chợ đêm lão không hơn được nữa chính là Sói Chu trên bảng 100 danh có hơn một gì. Năng giả, hắn dị năng là kiên giáp. Chính là sử dụng dị năng thời điểm cả người biến thành cái người sắt. Khí lực còn lớn hơn có dọa người. Tiểu huynh đệ ngươi có thể ngàn vạn không muốn đắc tội hắn a. Chớ nhìn hắn tại Sói Chu trên bảng bài danh như vậy sát phía sau. Nhưng ở chúng ta này phương viên trăm dặm bên trong cũng là. Nói xong lão thạch dựng thẳng lên. Một cái ngón cái, Mễ Tử Hiên sững sờ. Thấp nhất bảng xếp hạng còn là 100 danh có hơn dị năng giả liền có thể tại đây mảnh xưng vương. Xưng bá, Long Đằng, Hổ Khiếu hai cái này trên bảng danh sách người đừng nói. Gọi kém cỏi nhất bảng danh sách sói chu tiến lên 100 người kia nhiều lắm mạnh mẽ. Mễ Tử Hiên tại chính mình không gian coi như là một nhân vật. Có thể đi tới nơi này đột nhiên phát hiện mình thành một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. To lớn chênh lệch để cho hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Có thể nghĩ lại chính mình cũng tới nơi này xưng vương xưng bá. Bất quá là tới sưu tập vật tư. Cần muốn cái gì đoạt tới tay. Vậy còn sẽ đến địa phương quỷ quái này. Còn là về nhà cùng chính mình những cái kia con dâu chán lệch ra tới thoải mái. Như vậy vừa nghĩ Mễ Tử Hiên nội tâm đến là thoải mái không ít. Tiếp tục nói, lão thạch này dị năng giả như thế nào thăng cấp? Vừa rồi tại bên ngoài Mễ Tử Hiên liền nghe người ta nói. Nhưng những người kia cũng nói không biết. Hắn muốn hỏi một chút lão thạch có biết hay không? Lão thạch cười khổ nói, tiểu huynh đệ ta ngay cả dị năng giả cũng không toán. Nào biết việc này? Bất quá đến là nghe ta kia bà con xa nói qua. Dị năng giả thăng cấp vô cùng gian khổ, cũng không có nhất định quy luật, gần như đều là đánh bậy đánh bạ liền thăng cấp, cây vốn là không có gì biện pháp. Mễ Tử Hiên lập tức thất vọng, hắn trả lại suy nghĩ chính mình gân gà dị năng nếu thăng cấp lời không chuẩn có thể trở nên mạnh mẽ. Một ít, hảo thuận tiện hắn đi tìm kiếm vật tư, nhưng ai có thể tưởng lại không có biện pháp. Này, ai? Mễ Tử Hiên không muốn buông tha cho nói. Vậy có người hay không có được hai loại dị năng? Mễ Tử Hiên là muốn vốn có một loại chiến đấu loại dị năng. Bằng không thì phải dựa vào hắn này gân gà dị năng ngày tháng năm nào tài năng mang đến cần vật tư. A, nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng. Bởi vì lão thạch cười khổ nói. Tiểu huynh đệ ngươi biết không, người bình thường trở thành dị năng giả tỷ lệ không cao hơn 5%. Người bình thường nếu có thể trở thành dị năng giả vậy đơn giản là phần mộ tổ tiên bốc lên khói. Xanh bốc lên có phần mộ tổ tiên đều bạo tạc. Trở thành dị năng giả rất khó khăn. Huống chi là cầm giữ có trở thành có được đôi dị năng giả. Sói chu, quay vũ hai cái trên bảng danh sách người không nói. Đã nói long đằng thượng một đế, tứ hoàng, bát thần đem những người này cũng không có có được hai cái dị năng. Này chuyện tốt khuyên ngươi hảo là đừng nghĩ. Mễ Tử Hiên là càng thất vọng, xem ra chính mình muốn có hai cái dị năng là không thể nào. Mễ Tử Hiên thở dài tiếp tục nói, lão thạch ngươi biết những cái này vật tư tại nơi này có thể lấy tới sao? Nói đến đây Mễ Tử Hiên lấy ra một tờ giấy. Bên trên là hắn tới tận thế cần vơ vét vật tư. Mễ Tử Hiên suy nghĩ thật sự không được chính mình liền vất vả điểm liên tục mang đến chính mình. Không gian vật tư, dùng ăn, súng ống những vật này tại chợ đêm trong mang thứ đó đổi đến. Thời gian là lâu một chút, nhưng là luôn so với chính mình xuất đi mạo hiểm mạnh mẽ. Lão thạch nhận lấy vừa nhìn lập tức liên tục cười khổ nói. Tiểu huynh đệ ngươi cần những cái này vật tư ta nghe đều chưa từng nghe qua. Tuy ta chưa từng nghe qua, nhưng ta biết những vật này đều tại trong đại thành thị. Thành phố lớn là địa phương gì? Khắp nơi đều là zombie, biến dị thú, hơn nữa là đẳng cấp càng cao zombie. Cùng biến dị thú. Mễ Tử Hiên biết biến dị thú cũng chia đẳng cấp, nhưng lại không biết zombie cũng có thể thăng cấp. Kinh ngạc nói, zombie cũng có thể thăng cấp. Lão thạch cười nói, đương nhiên, chúng ta này địa phương nhỏ bé zombie số lượng ít, đến không có gì hai cấp trở lên zombie. Cần phải là những cái kia thành phố lớn đừng nói hai cấp. Ta đoán chừng trên 10 cấp zombie đều có. Những cái này zombie cũng có từng người năng lực, chúng năng lực cũng là vô cùng kỳ quặc, đều không đồng nhất, đừng nói trên 10 cấp zombie hoặc là biến dị thú. Cho dù đến 2 cấp là có thể đem mười mấy cái thực lực không tệ người sống sót tiểu đội cho diệt. Người muốn những vật này địa phương thật sự là quá nguy hiểm. Ta đoán chừng A cũng liền một đế, tứ hoàng, Bát thần đem, có thực lực kia dẫn nhân đi thu thập những cái này vật tư. Mễ Tử Hiên nghe xong rất muốn chửi mẹ. Tới đây Ni Mã là cái gì địa phương quỷ quái? Có zombie cùng biến dị thú cũng không tính. Những cái này quỷ đồ vật lại còn có thể thăng cấp. Trời ạ, những đồ chơi này thực lực mạnh như vậy. Liền dựa vào chính mình này gân gà dị năng làm sao có thể thu thập được những cái kia vật tư. Mễ Tử Hiên chưa từ bỏ ý định nói. Lão Thạch người có biết hay không như thế nào cùng những cái kia một đế. Tứ Hoàng, bát thần đem liên hệ với. Mễ Tử Hiên là muốn dùng vật tư theo chân bọn họ trao đổi. Một đế, Tứ Hoàng, bát thần đem như thế nào? Tại đây tận thế đồng dạng khuyết thiếu các loại sinh hoạt vật tư. Lão Thạch kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Tiểu huynh đệ ngươi liền đừng nói giỡn. Liên hệ những cái kia nghiêu nhân. Ta cho ngươi biết căn bản cũng không có khả năng. Những người này đều tại tất cả đại khu vực an toàn. Là những cái này khu vực an toàn thần hộ mệnh. Nhưng đều là vượt qua đại quy mô khu vực an toàn. Cự ly chúng ta này 500 km cũng có khu vực an toàn. Nhưng cùng những cái kia đại khu vực an toàn so sánh liền cùng tên ăn mày ổ giống như. Kia mời được một đế, Tứ Hoàng, bát thần đem những cái này đỉnh cấp nghiêu nhân. Bọn họ chỗ cỡ lớn khu vực an toàn cự ly chúng ta này rất xa. Đồng thời cũng không ai biết vị trí cụ thể. Này đồ phá hoại thế đạo trước kia sở hữu thông tin thiết bị đều không có biện pháp sử dụng. Muốn đi những đại khu vực an toàn chỉ có thể chính mình đi qua. Trả lại phải xem vận khí. Đồng thời trên đường tương đối nguy hiểm. Zombie cùng biến dị thú quá nhiều. Người nói bởi như vậy ai có thể liên hệ với bọn họ? Chúng ta những người này có thể biết những cái này nghiêu nhân. Cũng là bởi vì thí luyện thạch cung cấp bảng danh sách. Nghe được này Mễ Tử Hiên một lòng chìm vào. Đáy cốp, đây coi là Ni Mã chuyện gì a? Mình tại sao cứ như vậy đau buồn thúc a? Lão Thạch cầm tờ giấy kia đưa cho Mễ Tử Hiên nói. Tiểu huynh đệ người a cũng đừng nghĩ những cái này vật tư. Ít nhất tại chúng ta khu là không lấy được. Trừ phi ngươi có năng lực. Hay hoặc là ngươi thực có thể tìm tới những cái kia đại khu vực an toàn. Đồng thời nói động một đế, Tứ Hoàng, bát thần đem những người này. Nhưng ta cảm giác này căn bản không có khả năng. Ngươi có thể cho bọn hắn chỗ tốt gì để cho bọn họ đi chơi mệnh giúp ngươi thu thập vật tư a? Bọn họ tại chính mình khu vực an toàn trong liền cùng thổ hoàng đế đồng dạng. Ăn, uống, chơi. Nữ nhân cái gì cũng không thiếu. Căn bản không đáng vì ngươi kia ít đồ đi mạo hiểm. Trừ phi ngươi có thể mang đến 1000 khỏa huyết tinh. Nói không chừng bảo bối này có thể khiến những cái kia nghiêu nhân đổ vật. Đi mạo hiểm, Mễ Tử Hiên cái cằm thiếu chút không có kinh sợ đến trên mặt đất. 1000 khỏa huyết tinh. Cái này có giết chết 1000 đầu biến dị thú. Liền hiện tại hắn điều này có thể lực nhìn thấy đẳng cấp thấp nhất biến dị thú chạy đều chạy không. Chớ nói chi là giết chết biến dị thú. Hắn thượng kia làm cho huyết tinh đây. Cái đồ chơi này hắn chỗ không gian vừa không có. Lão Thạch nhìn Mễ Tử Hiên rất là thất lạc. Ném cho hắn một người nam nhân đều hiểu ánh mắt nói. Muốn đừng để cho ta kia con dâu cùng ngươi vui cười a hả. Cho ngươi đánh gãy. Cam đoan rẻ nhất, cam đoan cầm tiểu huynh đệ ngươi hầu hạ có thư thư phục phục. Mễ Tử Hiên khoát tay một cái nói, không có tất yếu, ta còn có việc đi trước. Mễ Tử Hiên nhìn tìm hiểu không được cái gì có ích tin tức đã không có tâm. Tư gì dừng lại ở này, liền muốn rời đi, đều đến lúc đó trở về cùng Lạc Lạc thương lượng. Nhìn có còn hay không những biện pháp khác mang đến hắn cần vật tư. Lão Thạch nhanh chóng kéo lấy Mễ Tử Hiên nói. Tiểu huynh đệ ta biết ngươi chướng mắt ta kia con dâu. Hôm nay ngươi cũng là vận khí tốt. Trùng hợp có cái đấu giá hội. Ta kia bà con xa nói với ta. Hôm nay có siêu cấp cực phẩm mặt hàng. Ngươi cho dù không mua. cũng có thể đi xem một chút nha. Coi như trưởng kiến thức. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Cái gì siêu cấp cực phẩm mặt hàng? Lão Thạch Lôi kéo Mễ Tử Hiên liền đi. Vội la lên. Đến ngươi liền biết. Ngươi yên tâm. Ta Lão Thạch tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.